phongsachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Chương 10: Hình dáng của căn nhà. Trong chương trước, chúng ta đã nói đến 8 hướng hay 8 cung của một căn nhà là một trong những phần quan trọng nhất của khoa phong thủy. Mỗi cung của căn nhà có ảnh hưởng đến một lĩnh vực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và khoa phong thủy giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh, sửa đổi được những gì không đúng tại các cung tương ứng, hòng giúp cho cuộc sống có phần tốt đẹp hơn. Cũng theo chiều hướng đó, trong chương này, chúng ta bàn thêm qua một lĩnh vực khác có tầm ảnh hưởng quan trọng không ít vào cuộc sống, đó là hình dáng của căn nhà. Trong phần phân định phương hướng hay các cung cho một căn nhà, giả sử căn nhà có dạng hình vuông hay hình chữ nhật và đầy đặn, có nghĩa là không có phần nào lõm vào hay lồi ra. Nhưng trong thực tế, nhất là nhà cửa ở Hoa Kỳ hiện nay, đa số đều không được vuông vắn mà thường có các dạng như hình chữ L, chữ S, chữ T hay chữ U. Với những căn nhà có dạng như thế, có nghĩa là một hoặc hai trong 8 cung bị khiếm khuyết. Và điều mà chúng ta sẽ nói đến là việc gì sẽ xảy ra khi căn nhà có một hay nhiều cung bị khiếm khuyết. Cung khiếm khuyết. Khi kiến trúc của một căn nhà không được vuông vắn thì sẽ đưa đến tình trạng một hoặc hai trong 8 cung bị khiếm khuyết. Tùy theo cung nào bị khiếm khuyết, gia chủ sẽ bị yếu kém hoặc trở ngại trong lĩnh vực đó. Xin dẫn một câu chuyện sau đây để làm ví dụ. Tuấn và Hoàng Yến quen nhau từ lúc còn học chung một trường. Sau khi tốt nghiệp, hai người làm đám cưới và mở một cơ sở làm ăn nhỏ. Công việc làm ăn của Tuấn và Yến ngày càng phát triển. 3 năm sau, hai vợ chồng dành dụm mua được một căn nhà. Từ ngày dọn vào căn nhà đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ, chưa đầy 6 tháng sau, công việc làm ăn bỗng nhiên gặp nhiều trở ngại và yếu kém dần. Một khách hàng của hai vợ chồng là người am tường về phong thủy. Bà này nghe hai vợ chồng than thở, có ý muốn giúp nên đề nghị hai vợ chồng đưa bà về nhà để xem xét. Căn nhà mới của Tuấn và Hoàng Yến xây về hướng Nam, có gara hướng Tây Nam và nằm nhô ra trước. Như vậy, góc Đông Nam bị khiếm khuyết, nghĩa là căn nhà thiếu mất cung tài lộc. Và đó chính là lý do tại sao công việc làm ăn của Tuấn và Hoàng Yến đang tốt đẹp thì khi dọn vào căn nhà này đã bị ảnh hưởng ngay bởi sự khiếm khuyết của cung tài lộc. Cách hóa giải. Theo quan niệm của khoa phong thủy, khi một cung bị khiếm khuyết, chúng ta làm cho phần này hiện hữu một cách tượng trưng bằng cách đặt ngay tại góc này một trong những thứ sau đây: một hàng rào thấp, một cây đèn, loại đèn ngoài trời, một cái cây hay một bụi hoa, bồn hoa, một cây phun nước, hòn non bộ hoặc một bức tượng, một dàn hoa, làm thêm phòng hay patio ở phần khuyết. Trường hợp gặp một căn nhà mà chúng ta không thể điều chỉnh ở bên ngoài được, như ở những khu canzo thì phía bên ngoài mình không có quyền làm gì theo ý mình được, hoặc trường hợp một căn apartment ở tầng thứ 2 hay một văn phòng ở tầng thứ 10 của một cao ốc, đương nhiên chúng ta không thể làm gì thêm ở bên ngoài được, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh bên trong bằng những phương cách như sau: gắn kiếng mặt trong những vách tường của phần bị khiếm khuyết. Nếu hai vách tường này có cửa sổ, treo quả cầu thủy tinh nhỏ ở cửa sổ và trưng thêm cây tươi tốt gần cửa sổ để hấp dẫn sinh khí, tác động vào cung bị khiếm khuyết trong góc phòng mà cung này không bị khiếm khuyết. Ví dụ, căn nhà bị thiếu mất cung tài lộc thì nên tác động vào tất cả cung tài lộc của các phòng trong nhà để bổ sung cho cung tài lộc của căn nhà đã bị khiếm khuyết. Điều nên nhớ là tùy theo hành của cung khiếm khuyết mà chọn những vật có hành hợp hay sinh cho hành của cung đó mà thiết trí. Ví dụ, khiếm khuyết góc Tây Nam thuộc hành thổ thì nên đặt một bức tượng là hành thổ hay một cây đèn là hành hỏa thì hợp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc nhỏ nhặt mà chúng ta không để ý đến, nhưng có khi những việc nhỏ đó đôi lúc lại làm thay đổi cả cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không hề biết. Chẳng hạn, khi chúng ta rời cái giường ngủ hay xê dịch cái bàn làm việc ở văn phòng, làm sao chúng ta hiểu được rằng từ sự vô tình rời đổi đó, gia đình đang yên vui bỗng nhiên trở nên sóng gió bởi những chuyện không đâu. Hoặc công việc làm ăn đang thuận lợi đều đặn, bỗng nhiên bao nhiêu chuyện khó khăn rắc rối ập đến. Và đó chỉ là những việc nhỏ như rời cái giường ngủ hay cái bàn làm việc sai vị trí. Chúng ta thử bàn đến trường hợp có tầm vóc quan trọng hơn, như khi căn nhà đang ở có hình dạng vuông vức đều đặn, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta nới rộng thêm diện tích căn nhà? Chuyện gì sẽ xảy ra khi xây thêm phòng, xây thêm patio hay nhà để xe? Như vừa trình bày ở trên, căn nhà nguyên thủy có một cung bị khiếm khuyết, nhưng cũng có nhiều trường hợp sự khiếm khuyết một cung là do việc gia chủ xây thêm một phần cho căn nhà, như phòng ngủ, patio hay nhà để xe, vân vân. Khi xây thêm một phòng như vậy là làm cho căn nhà đang có bốn mặt đều đặn, cân bằng, nay có thêm phần lồi ra. Nếu giả sử gia chủ xây thêm một cái patio thật lớn phía sau nhà và theo hết bề ngang căn nhà, thì trường hợp này chỉ nới rộng diện tích căn nhà, nhưng hình dạng căn nhà vẫn đều đặn. Chúng ta chỉ nói đến trường hợp thông thường. Phòng xây thêm chỉ có kích thước chừng 1/3 hoặc một nửa bề ngang hay bề dọc của căn nhà. Như vậy phần còn lại là phần bị khiếm khuyết mới, tạo nên do sự xây cất thêm. Sự khiếm khuyết của căn nhà rơi vào cung nào thì cuộc sống của gia chủ từ ngày đó sẽ bị yếu kém, trở ngại trong lĩnh vực này. Chúng ta theo dõi câu chuyện sau đây như một trường hợp điển hình. Hai vợ chồng chung mấy năm nay làm ăn khá giả, nên mua một căn nhà lớn hơn trong một khu vực rất đẹp của thành phố Huntington. Trước khi mua nhà, Trung đã cẩn thận hỏi thầy để xem hướng cho hợp với tuổi mình. Cho nên, từ ngày dọn vào nhà mới, hai vợ chồng Trung càng làm ăn khá hơn. Để có phương tiện vui chơi với bạn bè sau những giờ làm việc cực nhọc, Trung thấy vườn sau còn rộng nên xây thêm một căn phòng để làm phòng giải trí, có bàn bi-a, quầy rượu và dàn máy karaoke. Từ ngày làm thêm phòng này, công việc làm ăn của hai vợ chồng vẫn phát đạt, nhưng giữa hai vợ chồng bắt đầu có nhiều chuyện bất hòa và đôi lúc tưởng như đổ vỡ. Trung mời ông thầy đã xem hướng dùm mình đến nhà xem xét lại. Ông thầy thấy ngay chính căn phòng mới xây thêm đã làm góc Tây Nam trở nên bị khiếm khuyết, tức là làm cho cung tình duyên và hôn nhân đang có nay trở thành thiếu mất. Ví dụ trên cho chúng ta kinh nghiệm rằng hình dạng một căn nhà cần phải có bốn mặt đều đặn. Khi xây thêm hay phá đi một phần nào, tức là làm cho hình dạng căn nhà thay đổi, và tùy theo phần nào của căn nhà bị thay đổi, cuộc sống của gia chủ sẽ bị ảnh hưởng trong lĩnh vực đó. Sau khi nói đến những nguyên tắc căn bản về hình dáng của một căn nhà, chúng ta bàn đến những dạng nhà đặc biệt. 1. Nhà hình chữ L. Đây là dạng nhà thường hay thấy ở Hoa Kỳ. Nhà để xe thường nằm nhô ra trước và cửa chính nằm lùi vào sau, tạo cho căn nhà có dạng hình chữ L. Nếu căn nhà có dạng hình chữ L và nếu phần nhô ra trước không phải là gara mà là phòng ngủ chính hay bếp và phòng ăn, thì hậu quả là người chồng sẽ thường đi ăn và ngủ qua đêm ở ngoài và sự sum họp trong gia đình sẽ dần dần đi đến tan rã. Cách hóa giải: dùng đèn, cây nước phun hay trồng cây làm cân bằng phần khiếm khuyết. 2. Nhà hình chữ U là kiểu nhà có cửa chính ở giữa mặt tiền căn nhà và nằm thụt vào trong, làm cho hai phần bên phải và bên trái của căn nhà nhô ra như hai cạnh của chữ U. Căn nhà có dạng hình chữ U thường có ảnh hưởng không tốt về vấn đề hôn nhân cho những người ở trong nhà này. Nếu phòng ngủ chính hay phòng ăn đặt ở hai cạnh chữ U thì vợ chồng càng dễ chia lìa hơn. Dạng nhà hình chữ U cũng làm cho những người trong gia đình hay bị chứng nhức đầu kinh niên, bị mổ xẻ về công việc thì hay bị mất việc hoặc làm ăn sa sút. Cách hóa giải: ở phần hai cạnh chữ U chỉ nên để làm phòng khách hay phòng chứa vật dụng mà thôi. Trồng hoa hay những bụi cây nhỏ cho cân bằng phần khuyết của chữ U. Nếu ở vị trí không thể trồng cây hay hoa được, gắn kiếng trên vách tường đối diện bên trong để phản chiếu hai phần của cạnh chữ U vào bên trong nhà. 3. Nhà có dạng chữ T là những kiểu nhà có dạng hình chữ nhật nằm ngang, ngay chính giữa mặt tiền, có một hành lang dẫn vào cửa chính hoặc có cửa chính nằm ngay trước, nhưng từ cửa chính vào bên trong có qua một hành lang. Hành lang này xem như thân của chữ T, Và căn nhà là gạch ngang của chữ T. Dạng nhà này tương đối tốt hơn hai dạng trên, với điều kiện bề cao của thân chữ T ngắn hơn bề dày của gạch ngang, có nghĩa là hành lang không dài hơn bề sâu của căn nhà. Tuy nhiên, vẫn cân bằng căn nhà bằng cách trồng cây, hoa, đèn, cây nước, vân vân tại hai góc dưới chân chữ T. Tóm lại, một căn phòng, một căn nhà, một khu chung cư hay một khu phố thương mại, nếu kiến trúc có hình dạng vuông vức, không có phần nào lồi ra hay lõm vào là hình dạng tốt nhất đối với khoa phong thủy. Bất cứ phần khiếm khuyết hay phần lồi ở về hướng nào, chúng ta nên dùng những phương thức đã nói ở trên để cân bằng một cách tượng trưng những kiến trúc đó, hòng tránh được những hậu quả không tốt sẽ được trình bày chi tiết hơn trong những chương kế tiếp. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa được nghe giới thiệu về hình dáng của căn nhà. Qua chương này thì chúng ta thấy được phần khuyết của ngôi nhà có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của những người sống trong gia đình. Và ngay sau đây chúng ta hãy đến với chương 12, ảnh hưởng phần khuyết và phần lồi của một căn nhà. Một căn nhà dù ở vị trí nào cũng bị chi phối bởi 8 hướng. Mỗi hướng hay mỗi phần của căn nhà là phương vị của một cung, cho nên khi một phần của căn nhà bị khiếm khuyết hay nằm nhô ra là căn nhà xem như bị mất cân bằng. Và tùy theo phần nào của căn nhà bị khuyết vào hay lồi ra ngoài thì lĩnh vực tương ứng này sẽ bị ảnh hưởng tốt hay xấu, nặng hay nhẹ, và ảnh hưởng cho người nào trong gia đình còn tùy theo từng trường hợp mà chúng ta sẽ phân tích sau đây. Hướng chính bắc. Hướng chính bắc của căn nhà là vị trí của cung quan lộc, thuộc hành thủy, màu tượng trưng là màu xanh đen. Trong cửu cung đồ ứng với số 1, thời gian là buổi tối, thời tiết là mùa đông. Trong cơ thể ứng với hai tai, trong gia đình ứng với người con trai giữa. Như vậy, nếu phần của căn nhà ở ngay hướng này bị khuyết hay bị lồi thì những ảnh hưởng gì sẽ xảy ra? Nếu hướng chính bắc bị khuyết, có nghĩa là cung quan lộc bị khiếm khuyết, cho nên công việc làm ăn của gia chủ thường bị trở ngại, yếu kém. Nếu đi làm công cho người khác thì hay bị mất việc, chậm lên lương, chậm thăng chức. Nếu tự mình làm chủ thì công việc làm ăn không được thuận lợi, hay gặp những trở ngại phải hao tốn, khiến cho công việc làm ăn ngày càng suy kém. Ngoài gia chủ, người con trai giữa trong gia đình cũng bị ảnh hưởng không thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày, thua kém những người con khác. Về phương diện ngũ hành, căn nhà bị khuyết ở hướng bắc, tức là thiếu mất hành thủy. Khi hành thủy bị suy yếu hoặc khiếm khuyết, quan niệm sống của gia chủ thường có khuynh hướng bi quan, yếm thế và thể hiện sự tiêu cực trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó tinh thần dễ bị suy nhược và thường hay bị những bệnh về tai, thận, bàng quang và thần kinh. Cách hóa giải làm cho phần khiếm khuyết này đầy lại bằng cách như sau: xây thêm phòng, patio hay giàn hoa. Nếu không làm được như trên thì có thể gắn kiếng lên các mặt tường của phần khuyết, gắn bên trong, hoặc nếu có thể sơn vách tường bên ngoài của phần khuyết màu xanh đậm để tăng thêm hành thủy. Nếu hướng chính bắc nhô ra, như chúng ta đã biết, hướng chính bắc của một căn nhà tượng trưng cho cung quan lộc. Nếu phần này nhô ra, có nghĩa là hai góc đông bắc và tây bắc bị khiếm khuyết. Hướng đông bắc là cung kiến thức và học vấn, hướng tây bắc là cung quý nhân. Ở đây, chúng ta thấy sự sắp xếp của khoa phong thủy rất gần với đời sống thực tế. Cung quan lộc tọa lạc ở giữa, một bên là cung kiến thức và học vấn, một bên là cung quý nhân. Từ ngày xưa đến nay, ai không hiểu con đường công danh của một người? Phần nào do chính kiến thức, học vấn, khả năng của mình, và phần nào cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của những người mà chúng ta thường gọi là quý nhân, thì tiến trình mới tốt đẹp. Bởi vậy, khi mà cung quan lộc nhô ra một cách đơn độc công việc làm ăn của gia chủ ở trong những lĩnh vực không phải do từ sự học vấn mà thường là nghề, dạy nghề rồi trở thành chuyên nghiệp. Trong công việc, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, gia chủ phải tự mình tranh đấu, xông xáo, tự lực cánh sinh, ít có may mắn gặp người nâng đỡ. Nếu nhìn theo quan niệm của ngũ hành, phần ở hướng chính Bắc nhô ra làm cho hành thủy trở nên mạnh hơn các hành khác. Sự ảnh hưởng chính yếu là làm cho gia chủ luôn luôn có cái cảm giác bất ổn trong cuộc sống của mình, thường hay lo xa và có những sợ hãi vô duyên vô cớ. Dễ bị xúc cảm cũng như dễ cáu kỉnh, thường hay bị chứng đau khớp xương và thận. Trong gia đình, người con giữa sẽ nổi bật hơn những người con khác, nhưng không hòa hợp với gia đình. Cách hóa giải làm cho căn nhà trở nên đầy đặn theo những cách sau đây: xây thêm phòng, giàn hoa, hàng rào tại hai góc Đông Bắc và Tây Bắc. Nếu không theo cách trên được thì gắn kiếng vách tường bên trong để cân bằng căn nhà. Hướng chính Nam. Hướng chính Nam là vị trí của cung địa vị và danh tiếng, thuộc hành hỏa, màu tượng trưng là màu đỏ. Trong cửu cung đồ ứng với số 9, thời gian là buổi trưa, thời tiết là mùa hè. Trong cơ thể ứng với con mắt, trong gia đình ứng với người con gái giữa. Nếu hướng chính Nam bị khuyết, cung địa vị và danh tiếng cần thiết nhất cho những người hoạt động ngoài xã hội như giới văn nghệ sĩ, chính khách, tài tử, vân vân. Khi cung này bị khiếm khuyết và nếu gia chủ là người chú trọng đến địa vị, danh tiếng như là một trong những mục tiêu của cuộc sống, thì trong trường hợp này, những ảnh hưởng của sự khiếm khuyết sẽ đi ngược lại với sự mong muốn. Gia chủ tuy cố gắng trong những sinh hoạt của mình, nhưng địa vị và tên tuổi chỉ là một sự khiêm nhường. Đó là chưa kể đến trường hợp có sự ảnh hưởng ngược lại, có tiếng tăm nhưng không phải là tiếng thơm, tiếng tốt. Trong gia đình, sự khiếm khuyết ở hướng chính Nam sẽ làm cho người con gái giữa thua kém tất cả anh chị em. Và xét về phương diện ngũ hành, căn nhà mất cân bằng vì căn nhà thiếu hành hỏa và kết quả là gia chủ sẽ có cuộc sống ít cởi mở, khắc khổ, khó chấp nhận tình cảm của người khác. Về bệnh tật thì hay bị những chứng bệnh về mắt. Cách hóa giải làm cho đầy phần khuyết này bằng những phương cách sau: xây thêm phòng hay giàn hoa. Nếu không theo những cách trên, vì ở tầng thứ 2, thứ 3 thì có thể gắn kiếng bên trong tường của phần khuyết hoặc sơn các mặt tường bên ngoài của phần khuyết bằng những màu như màu hồng, màu cam để tăng thêm hành hỏa. Nếu hướng chính Nam nhô ra, khi phần căn nhà ở ngay hướng chính Nam nhô ra, tức là hai góc Đông Nam và Tây Nam bị khuyết, góc Đông Nam là cung tài lộc và góc Tây Nam là cung tình duyên và hôn nhân, đều là những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Một căn nhà có hướng chính Nam nằm nhô ra, và nếu khu vực này dùng làm phòng ngủ hay phòng làm việc của gia chủ, thì vấn đề địa vị, danh tiếng là tất cả những gì mà gia chủ đặt hết nỗ lực của mình để đạt cho bằng được. Ứng với sự khiếm khuyết của hai cung tài lộc và tình duyên, gia chủ là người có thể vì địa vị và danh tiếng mà hy sinh cả hai mặt tiền bạc và tình cảm. Có thể họ theo đuổi một lý tưởng nào đó, cũng có thể là theo đuổi một danh vọng hão huyền nào đó. Họ có thể dùng tiền bạc và tình cảm làm phương tiện. Đây cũng là trường hợp của những người có tiếng mà không có tiền, hoặc có địa vị ngoài xã hội nhưng không có hạnh phúc trong gia đình. Về phương diện ngũ hành, hướng chính Nam nhô ra làm cho hành hỏa trở nên mạnh hơn các hành khác. Điều này khiến cho gia chủ dễ bị chứng áp suất máu cao, nhịp tim rối loạn và tinh thần dễ bị xúc động. Cách hóa giải để cân bằng cho căn nhà dưới hai phương diện bát quái và ngũ hành, chúng ta có thể dùng các cách sau đây: xây thêm phòng, patio hay giàn hoa, vân vân, tại hai góc Đông Nam và Tây Nam cho căn nhà trở thành đều đặn. Nếu không thể làm theo những cách trên, gắn kiếng bên trong vách tường phần nhô ra hoặc sơn vách tường bên ngoài của phần nhô ra bằng những màu như màu vàng sẫm. Màu vàng tượng trưng cho đất, hỏa, sinh thổ, thì hành hỏa sẽ giảm bớt sức mạnh. chính đông. Hướng chính đông của căn nhà là vị trí của cung gia đạo, thuộc hành mộc, màu tượng trưng là màu xanh hay xanh lục. Trong kiểu cung đồ, ứng với số 3, thời gian là lúc bình minh, thời tiết là mùa xuân. Trong cơ thể, ứng với chân, trong gia đình, ứng với người con trai trưởng, cung này còn nói lên ý nghĩa của sức khỏe và sự liên hệ tình cảm với nhau giữa những người trong gia đình. Nếu hướng chính đông bị khuyết, tức là cung gia đạo bị khuyết, vấn đề trở ngại đầu tiên là sức khỏe của gia chủ không được tốt. Kế đó là sức khỏe những người lớn tuổi trong gia đình như cha mẹ, ông bà, nếu cùng ở chung trong nhà này. Về mặt tình cảm, sự liên hệ giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái thường không được êm ấm. Sự khiếm khuyết phần hướng đông của căn nhà cũng gây nhiều bất lợi cho người con trai trưởng, tuy là anh nhưng thua kém các em, và ngoài đời cũng thường gặp những sự thiệt thòi hơn người khác. Về phương diện ngũ hành, hướng chính đông bị khuyết, tức là hành mộc bị suy yếu. Hành mộc tượng trưng cho sự tăng trưởng, nguồn sinh lực và sự thích nghi với hoàn cảnh. Thiếu hành mộc thì một trong những lĩnh vực trên bị trở ngại. Ngoài ra, gia chủ dễ bị những chứng bệnh về gan và chân. Nếu hướng chính đông nhô ra, phần ở ngay hướng chính đông nằm nhô ra, tức là làm cho hai góc đông bắc và đông nam bị khiếm khuyết. Đó cũng có nghĩa là căn nhà thiếu mất hai cung kiến thức và học vấn và cung tài lộc. Hướng chính đông ứng với người con trai trưởng, cho nên trường hợp này, người con trai trưởng sẽ nổi bật trong gia đình và có thể gánh vác mọi việc như quyền huynh thế phụ. Khi phần của căn nhà ở hướng đông nằm nhô ra, tức là hành mộc trở nên mạnh hơn các hành khác và làm cho căn nhà mất cân bằng trên phương diện ngũ hành. Hành mộc mạnh quá làm cho gia chủ dễ bị chứng loạn thị và ăn uống khó tiêu, đau gan. Cách hóa giải: để cho căn nhà được cân bằng, những phương cách sau đây thường được các nhà phong thủy đề nghị: xây thêm phòng, patio, giàn hoa, vân vân ở hai góc đông bắc và đông nam cho căn nhà có dạng đều đặn. Nếu vì điều kiện căn nhà không thực hiện được như trên, có thể gắn kiếng bên trong mặt tường của phần nhô ra hoặc sơn mặt tường bên ngoài của phần nhô ra bằng những màu tượng trưng cho hành hỏa như màu hồng, màu cam. Hành hỏa sẽ đốt bớt hành mộc. Hướng chính tây. Hướng chính tây của căn nhà là vị trí của cung tử tức, thuộc hành kim. Màu tượng trưng là màu trắng, trắng bạc và màu hoàng kim. Trong kiểu cung đồ, ứng với số 7, thời gian là lúc hoàng hôn, thời tiết là mùa thu. Trong cơ thể, ứng với cái miệng, trong gia đình, ứng với người con gái út. Nếu hướng chính tây bị khuyết, tức là căn nhà bị thiếu mất cung tử tức, khiếm khuyết cung tử tức đưa đến cho gia chủ những phiền muộn về vấn đề con cái. Tùy theo tuổi tác của gia chủ, có thể từ sự hiếm muộn con cái hoặc con cái bỏ bê việc học hành, xung khắc với cha mẹ hay hư hỏng, vân vân. Cung tử tức còn chỉ khả năng sáng tạo, căn nhà khuyết mất phần này. Và nếu gia chủ là người sinh hoạt trong các lĩnh vực văn chương, âm nhạc, kịch nghệ, hội họa, trang trí thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều cho những cảm hứng sáng tạo. Nếu những người không sinh hoạt trong các lĩnh vực này thì ít có nguồn cảm hứng về nghệ thuật, khó khăn trong việc giao tế. Điều quan trọng là người con gái út nếu còn độc thân sẽ thường gặp nhiều trở ngại về vấn đề tình cảm và hôn nhân, cũng đến rất muộn màng. Về phương diện ngũ hành, căn nhà khuyết phần ở hướng chính tây, tức là hành kim bị suy yếu. Hành kim bị suy yếu sẽ khiến cho gia chủ khó diễn đạt tư tưởng của mình qua lời nói và sự hô hấp bị yếu. Cách hóa giải: các cách sau đây có thể làm cân bằng cho căn nhà: xây thêm phòng, patio hay giàn hoa, vân vân ở phần bị khuyết, gắn kiếng bên trong tường phần khuyết hoặc sơn mặt tường bên ngoài phần khuyết bằng màu trắng hay màu hoàng kim để làm tăng thêm hành kim. Nếu hướng chính tây nhô ra, phần căn nhà ở hướng chính tây nhô ra thì hai góc tây bắc và tây nam bị khuyết, cũng có nghĩa là căn nhà thiếu hai cung tình duyên và hôn nhân và cung quý nhân. Đây là một gia đình mà cha mẹ hoặc vì bệnh tật hoặc vì một lý do nào đó ít khi có mặt trong nhà, hoặc ở trong nhà nhưng không có khả năng trong vấn đề sinh kế. Cho nên con cái trở thành cột trụ của gia đình, phải gánh vác mọi việc thay cho cha mẹ. Về phương diện ngũ hành, phần ở hướng chính tây nhô ra làm cho hành kim trở nên quá mạnh. Khi hành kim quá mạnh, gia chủ sẽ trở nên người mang nhiều tham vọng, nhưng đồng thời cũng thường hay gặp nhiều sự phiền muộn, bởi thực tế không phải muốn là được. Bộ phận tiêu hóa dễ bị rối loạn và bị bệnh về phổi. Trong gia đình, người con gái út sẽ nổi bật hơn các anh chị và gặp nhiều thuận lợi trong lĩnh vực tình cảm. Hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc của căn nhà là vị trí cung quý nhân, thuộc hành kim. Màu tượng trưng là màu trắng bạc hay màu hoàng kim. Trong cửu cung đồ, ứng với số 6, thời gian là giữa buổi tối, khoảng 10 giờ tối, thời tiết là lúc thu chuyển sang đông. Trong cơ thể, ứng với cái đầu, trong gia đình, ứng với người cha. Nếu hướng Tây Bắc bị khuyết, một căn nhà bị khuyết ở hướng Tây Bắc là sự khiếm khuyết trầm trọng nhất so với sự khiếm khuyết các hướng khác, vì đây là vị trí tượng trưng cho gia chủ, người cha, người chồng. Căn nhà khuyết phần này dễ đưa đến một gia đình không có người cha, hoặc có mà vì hoàn cảnh nên không thường xuyên hiện diện trong nhà, hoặc vì bệnh hoạn, tàn tật, bất lực, vân vân. Nên phong thủy gọi căn nhà như vậy là căn nhà của người quá phụ, người vợ, người mẹ, bởi hoàn cảnh này cho nên phải gánh vác hết trách nhiệm của người gia chủ. Hơn nữa, cung quý nhân bị khiếm khuyết khiến cho những người trong nhà khi ra đời thường phải tự lực cánh sinh, chứ ít khi gặp được người giúp đỡ, ít gặp được những vận hội may mắn và sự tín ngưỡng về tôn giáo, nếu có thì cũng rất tiêu cực. Về phương diện ngũ hành, căn nhà khuyết ở hướng Tây Bắc làm cho hành kim bị suy yếu, kết quả đưa đến cho gia chủ những chứng bệnh ở đầu, như thường hay bị nhức đầu kinh niên và khó thở. Cách hóa giải: làm cho phần khuyết này đầy lại bằng những phương cách sau. Xây thêm phòng, patio, dàn hoa ở phần khuyết, hoặc sơn vách tường phía bên ngoài của phần khuyết bằng màu trắng hoặc màu vàng để làm mạnh hành kim. Hoặc gắn kiếng lên vách tường phía bên trong của phần khuyết, hoặc treo lên vách tường những tấm kiếng hình tròn có khung bằng kim loại. Nếu hướng Tây Bắc nhô ra, đặc biệt ở đây chúng ta thấy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu góc Tây Bắc nhô ra về hướng Tây, như vậy căn nhà thiếu mất hai cung tình duyên và tử tức. Trong trường hợp này, gia chủ có thể vì ý niệm hướng về tôn giáo rất mạnh, nên thích cuộc sống độc thân, sống như một kẻ tu hành, không thích bận bịu chuyện vợ con. Cũng có thể gia chủ ở trong một hoàn cảnh vắng bóng người bạn đời mà tự mình phải gánh vác hết tất cả cho gia đình từ trong ra ngoài. Có thể là do người vợ bị đau ốm, bệnh tật hoặc không có khả năng trong vấn đề sinh kế. Và con cái thì còn nhỏ dại, không giúp đỡ gì cho gia chủ được. Ngoài ra, khiếm khuyết cung tình duyên cũng đưa đến những trở ngại về tình cảm giữa hai vợ chồng. Nếu góc Tây Bắc nhô ra về hướng Bắc, căn nhà bị thiếu mất hai cung quan lộc và học vấn. Trường hợp này, gia chủ thường là người đi vào một ngành chuyên môn nào đó theo cách nghề dạy nghề, chứ không phải do những kiến thức có được từ trường. Tuy vậy, công việc làm thường hay gặp nhiều trở ngại, phải luôn luôn vất vả phấn đấu trong nghề nghiệp của mình. Nếu tự mình kinh doanh thì công việc nay thành mai bại, ít khi có kết quả xứng với công sức của mình bỏ ra. Có thể từ đó mà sinh ra bi quan, yếm thế và bắt đầu có ý hướng về tôn giáo ngày càng mạnh hơn. Về phương diện ngũ hành, hướng Tây Bắc nhô ra làm cho hành kim trở nên mạnh hơn các hành khác, khiến cho gia chủ có nhiều tham vọng trong cuộc sống và có những chứng bệnh về phổi. Cách hóa giải: làm cho những cung bị khuyết đầy lại với những phương cách như sau. Xây thêm phòng, patio hay dàn hoa tại phần của căn nhà bị khuyết. Gắn kiếng lên các vách tường phía bên trong của các phần khuyết. Sơn vách tường phía bên ngoài của phần lồi bằng những màu như màu hồng, màu cam để làm yếu bớt hành kim. Hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc là vị trí của cung kiến thức và học vấn, thuộc hành thổ, hợp với màu kem. Trong cửu cung đồ, ứng với số 8, thời gian là lúc hừng sáng, thời tiết là lúc đông chuyển sang xuân. Trong cơ thể, ứng với tay, trong gia đình, ứng với người con trai út. Nếu hướng Đông Bắc bị khuyết, trong gia đình, nếu có con cái đang ở tuổi cắp sách đến trường, thì sự khiếm khuyết của cung kiến thức và học vấn là một trong những nguyên nhân làm cho việc học hành của con cái thường hay bị trở ngại, gián đoạn vì một hoàn cảnh nào đó, và sự thi cử cũng không được nhiều may mắn lắm. Nói chung, khi ra đời, những người trong gia đình thường hay làm những nghề do sự tình cờ và hoàn cảnh đưa đẩy, chứ không phải những nghề do ngành chuyên môn của mình học từ trong trường. Về phương diện ngũ hành, căn nhà khuyết hướng đông bắc làm cho hành thổ bị suy yếu. Hành thổ yếu đi là nguyên nhân khiến cho gia chủ bị chứng mất ngủ, đồng thời người con trai út cũng bị ảnh hưởng, làm cho thua kém các anh chị trong gia đình về mọi phương diện. Cách hóa giải làm cho phần bị khuyết của căn nhà đầy lại bằng các phương cách như xây thêm phòng, patio hay giàn hoa, gắn kiếng lên vách tường bên trong của phần khuyết để cân bằng lại, sơn vách tường bên ngoài phần khuyết bằng những màu như màu vàng, màu hồng, màu cam để tăng thêm hành thổ. Nếu hướng đông bắc nhô ra, ở đây chúng ta cũng thấy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu góc đông bắc nhô về hướng bắc, căn nhà đã bị thiếu mất hai cung quan lộc và quý nhân. Kết quả sẽ có ảnh hưởng không tốt cho gia chủ về vấn đề nghề nghiệp. Mặc dù gia chủ là người có bằng cấp và sự học vấn, nhưng con đường quan lộ không mấy khi được hanh thông. Nếu có làm nghề chuyên môn hay tự mình kinh doanh thì kết quả cũng chẳng như ý muốn vì thiếu người cộng tác đắc lực. Trường hợp thứ hai, nếu góc đông bắc nhô về hướng đông, căn nhà bị thiếu mất hai cung gia đạo và tài lộc. Trường hợp này, gia chủ thuộc loại người quý nhưng không phú, nghĩa là thuộc tầng lớp trí thức, có nghề nghiệp chuyên môn nhưng tiền tài thì hay bị hao tán và sức khỏe yếu kém. Cũng có thể gia chủ là loại người thích nghiên cứu hay sưu tầm về một vấn đề gì đó theo sở thích, nhưng trên lĩnh vực tạo dựng sự nghiệp lại không có khả năng, khi lập gia đình cũng không có hạnh phúc. Vì sự liên hệ tình cảm giữa vợ chồng và giữa cha mẹ với con cái không đầm ấm chặt chẽ. Về phương diện ngũ hành, hướng đông bắc nhô ra làm cho hành thổ trở nên mạnh hơn các hành khác, ảnh hưởng đến thói quen ăn uống không điều độ và bản tính trở nên ích kỷ. Góc đông bắc nhô ra cũng làm cho người con trai út được nổi bật hơn các anh chị trong gia đình, nhất là trong vấn đề học hành, thi cử. Cách hóa giải làm cho các cung bị khuyết được hiện hữu bằng những cách như xây thêm phòng, patio hay giàn hoa ở phần bị khuyết cho căn nhà được đều đặn, gắn kiếng lên tường phía bên trong của phần khuyết để cân bằng, sơn vách tường bên ngoài của phần lồi bằng màu trắng để giảm bớt hành thổ. Hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam là vị trí của cung tài lộc, một trong những cung quan trọng, nhất là đối với các cơ sở thương mại. Hướng Đông Nam thuộc hành mộc, mộc đối hỏa nên thích hợp với màu lục, màu tím và màu đỏ. Trong cửu cung đồ ứng với số 4, thời gian là giữa buổi sáng, khoảng 10 giờ sáng. Thời tiết là lúc xuân chuyển sang hè. Trong cơ thể ứng với kim mông. Trong gia đình ứng với người con gái lớn, còn gọi là trưởng nữ. Nếu hướng đông nam bị khuyết, hướng đông nam bị khuyết tức là căn nhà thiếu cung tài lộc. Vấn đề tiền bạc đối với những người trong nhà là một điều khó khăn, chật vật, phải lao tâm khổ tứ mới kiếm được đồng tiền, nhưng tiền mới vào tay phải đã ra ngay tay trái, không thể giữ được. Nếu tự mình kinh doanh thì công việc làm ăn thường thất bại, thua lỗ, có thể đưa đến sự khánh tận. Về phương diện ngũ hành, khuyết hướng đông nam làm cho hành mộc trở nên yếu kém, hậu quả khiến cho gia chủ thường hay có những tính toán sai lầm, hay sợ người ta lường gạt mình, thường hay bị những chứng bệnh về gan, mật. Một căn nhà khuyết hướng đông nam ảnh hưởng rất nhiều đến người con gái lớn, người chị cả này sẽ thua kém các em của mình, ngoài đời cũng bị thiệt thòi về vấn đề tài chính và cả mặt tình cảm. Cách hóa giải làm cho phần bị khiếm khuyết này đầy lại bằng những phương cách như xây phòng, patio hay giàn hoa, gắn kiếng trên vách tường phía bên trong của phần bị khuyết, sơn vách tường bên ngoài của phần khuyết bằng màu xanh, màu lục để tăng thêm hành mộc. nếu hướng đông nam nhô ra. Chúng ta phân tích hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu góc đông nam nhô ra về hướng đông, như vậy căn nhà thiếu hai cung học vấn và gia đạo. Gia chủ là người thành công về mặt tiền bạc, dù đi làm công hay tự kinh doanh thì cũng do năng khiếu trời cho, rồi vừa làm vừa học kinh nghiệm, chứ không phải do từ bằng cấp học vấn. Tuy thành công về mặt tài chính, nhưng sức khỏe thường hay trở ngại và gia đình ít khi được đầm ấm. Cũng có thể gia chủ là người xem tiền bạc như cứu cánh cuộc đời, mà coi nhẹ sự liên hệ giữa vợ chồng và giữa cha mẹ với con cái. Trường hợp thứ hai, nếu góc đông nam nhô ra về hướng nam, căn nhà bị thiếu mất hai cung địa vị và tình duyên. Gia chủ thuộc loại người lý tài, niềm vui là kiếm ra tiền, chứ không cần cuộc sống ngoài xã hội, không cần danh tiếng, địa vị. Có thể vì một nhân sinh quan như vậy và vấn đề tình cảm thường bị trở ngại vì sự quá tính toán. Nếu có mong muốn chăng, cũng không dễ gặp người cùng một quan niệm sống như mình. Về phương diện ngũ hành, hướng đông nam nhô ra làm cho hành mộc khuynh loát các hành khác, điều đó ảnh hưởng đến tính tình hay cáu kỉnh, hờn giận và mắt có thể bị chứng loạn thị. Hướng đông nam nhô ra giúp cho người con gái lớn trong gia đình được nổi bật hơn các em, nhất là vấn đề công ăn việc làm. Thường gặp được nhiều vận hội may mắn, cũng có thể vì hoàn cảnh mà người con gái này phải thay thế vai trò của người mẹ trong gia đình. Nếu tự mình kinh doanh thì đây là người đàn bà thành công trên thương trường. Tuy nhiên, về mặt tình cảm thì lại trái ngược, không được nhiều may mắn như trong lĩnh vực làm ăn buôn bán. Cách hóa giải làm cho các cung bị khiếm khuyết đầy lại bằng những cách như sau: xây phòng, patio hay giàn hoa ở những phần bị khuyết cho căn nhà có bốn mặt đều đặn, gắn kiếng lên vách tường phía bên trong của phần khuyết để cân bằng, hoặc sơn vách tường bên ngoài của phần lồi màu hồng, màu cam để giảm bớt hành mộc. Hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam là vị trí của cung tình duyên và hôn nhân, thuộc hành thổ, màu thích hợp là màu vàng, màu kem. Trong cửu cung đồ, ứng với số 2, thời gian là xế trưa, khoảng 2 giờ chiều. Thời tiết là lúc hè chuyển sang thu, trong cơ thể, ứng với tim, gan, phèo, phổi, vân vân. Trong gia đình, ứng với người mẹ. Nếu hướng Tây Nam bị khuyết, tức là căn nhà thiếu mất cung quan trọng là cung tình duyên và hôn nhân. Nếu gia chủ còn độc thân thì đường tình duyên thường lận đận, chuyện hôn nhân cũng phải trắc trở đôi lần. Khi đã lập gia đình rồi cũng dễ bị giữa đường đứt gánh, gia đình vắng bóng người vợ, người mẹ. Nếu có mặt trong nhà thì cũng vì hoàn cảnh nào đó, như bị bệnh tật, không có khả năng cùng chồng gánh vác việc gia đình hay đùm bọc, dạy dỗ con cái. Nếu trong gia đình có con cái đã đến tuổi trưởng thành, chuyện tình cảm và hôn nhân cũng bị nhiều ảnh hưởng không tốt đẹp. Đây là điều mà những bậc làm cha, làm mẹ nếu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến cho con cái. Về phương diện ngũ hành, khuyết hướng Tây Nam làm cho hành thổ trở nên suy yếu, khiến cho người trong nhà thường hay bị chứng mất ngủ và suy yếu về mặt dinh dưỡng. Đặc biệt, nếu căn nhà vừa khuyết góc Tây Nam, vừa khuyết cả góc Đông Bắc, cả hai đều thuộc hành thổ, thì dù gia đình có khá giả, thì sự hưng vượng này cũng không được lâu dài. Cách hóa giải làm cho phần khuyết được hiện hữu bằng những cách sau đây: xây phòng, patio hay giàn hoa, gắn kiếng ở vách tường bên trong của phần khuyết, hoặc sơn vách tường bên ngoài của phần khuyết bằng các màu như màu vàng, màu hoàng kim để tăng thêm hành thổ, nếu hướng Tây Nam nhô ra. Ở đây chúng ta thấy hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu góc Tây Nam nhô ra về hướng Nam, như vậy căn nhà thiếu mất hai cung địa vị và tài lộc. Gia chủ là người có một nhân sinh quan rất phóng khoáng, thuộc loại người tình cảm, lãng mạn, dám bỏ hết địa vị, danh tiếng và tiền tài để chạy theo tiếng gọi của con tim. Giống như một vị vua của triều Nguyễn đã diễn tả tâm tư và sự mong ước của mình qua hai câu thơ: Kim Long có gái mỹ miều, chấm thương chấm nhớ chấm liều chấm đi. Trường hợp thứ hai, nếu góc Tây Nam nhô ra về hướng Tây, căn nhà bị thiếu mất hai cung tử tức và quý nhân. Những căn nhà có hình dạng này cũng có thể gọi là căn nhà của người quá phụ. Vì một hoàn cảnh nào đó, người vợ, người mẹ phải thay thế chồng con gánh vác tất cả cho gia đình. Người chồng có thể ở xa, bị tù tội hoặc đau ốm bệnh hoạn, bất lực trong vấn đề sinh kế, thành ra chỉ như một cái bóng mờ trong gia đình mà thôi. Về phương diện ngũ hành, hướng Tây Nam nhô ra, dù nhô ra về hướng Tây hay hướng Nam thì hành thổ trở nên mạnh hơn, gây ảnh hưởng cho những người trong nhà có thói quen ăn uống không điều độ, dễ sinh ra sự rối loạn bộ phận tiêu hóa. Hướng Tây Nam nhô ra cũng đẩy vai trò của người mẹ trở nên chính yếu trong gia đình. Cách hóa giải làm cho những cung bị khiếm khuyết được cân bằng lại bởi những phương thức sau: xây phòng, patio hay giàn hoa ở phần bị khuyết, gắn kiếng lên tường phía bên trong phần khuyết, hay sơn vách tường bên ngoài của phần lồi những màu như màu trắng, màu vàng để giảm bớt hành thổ. Như vậy chúng ta thấy rằng thay đổi hình dạng của căn nhà là một điều nên thận trọng, càng thận trọng hơn nếu sự thay đổi hình dạng căn nhà tại các hướng Tây Bắc, Đông Nam hoặc Tây Nam, v.v. Một gia đình quan trọng nhất là người chủ gia đình, vì vậy bất cứ một sự thay đổi nào ở góc Tây Bắc của căn nhà đều ảnh hưởng tới người gia chủ. Đi xa hơn, sự ảnh hưởng còn tác động trong ý niệm tôn giáo, sự tín ngưỡng cũng như sự may mắn trên đường đời của tất cả mọi người trong gia đình. Hướng Đông Nam lại giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống vật chất, tiền tài. Một sự thay đổi hình dạng nào tại hướng này cũng đều ảnh hưởng đến vấn đề tài chính cho cả gia đình. Ngoài tiền tài, nhu cầu thiết yếu thứ hai của con người là tình yêu. Hướng Tây Nam ảnh hưởng lĩnh vực này. Một sự thay đổi nào ở góc Tây Nam của căn nhà có thể mang đến không những cho gia chủ mà còn với mọi người trong nhà, hoặc là hạnh phúc với những nụ cười tươi thắm cuộc đời, hoặc là sự đau khổ với những giọt lệ âm thầm buồn thảm. Tóm lại, một căn nhà kiến trúc với bốn mặt không được đầy đặn hoặc chỉ mất cân bằng do sau này gia chủ xây thêm phòng ngủ, phòng giải trí, patio hay gara thì hậu quả cũng mang đến nhiều bất lợi cho gia chủ và cho tất cả những người ở trong căn nhà này. Quý thính giả thân mến, vậy là qua chương 12 mà chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta đã thấy được ảnh hưởng của phần khuyết và phần lồi của một căn nhà đối với cuộc sống của những người sống trong căn nhà đó như thế nào. Và qua đây, chúng ta có thể điều chỉnh hướng nhà cũng như căn nhà của mình sao cho hợp lý để cuộc sống của cả gia đình được tốt đẹp hơn. Và tiếp ngay sau đây, khoasanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả bốn phần quan trọng nhất trong một căn nhà. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.